Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 ngươi tới ta đi. An Diệc đã mấy ngày không thấy được Kim Mao, cuối cùng vẫn là ở bộ xương khô thủy tích ép dưới sự trợ giúp tìm được hắn. Hắn nằm ở một mảnh hồ nước hạ hang động chung, thân thể cuộn lại, giống như lâm vào giấc ngủ sâu, toàn thân vảy nhất khai nhất hợp, khi có phao phao trào ra. An Diệc cẩn thận xem xét một hồi, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Này đại khái là bọn họ chủng tộc đặc tính, mỗi cách một đoạn thời gian liền yêu cầu ngủ đông gì đó. An Diệc không có quấy rầy hắn, chỉ là làm ép canh giữ ở phụ cận, tùy thời lưu ý tình huống của hắn. Milos đi rồi, Kim Mao lại ở ngủ đông chung, bên người lập tức an tĩnh lại. An Diệc một người ngồi ở cửa động, nhìn trên tay xương cốt, đột nhiên cảm thấy có chút nhấc không nổi kính lên, nàng dứt khoát liên tiếp cùng bộ xương khô con ếch ngươi tới. Nhìn xem Milos bên kia tình huống, Milos bước đi tiến phòng hội nghị, tất cả mọi người đứng lên, hướng hắn hành chú mục lễ. Yuen các hạ, Milos cùng Yuen lẫn nhau chào hỏi lúc sau, lại chiều những người khác hơi hơi cắp đầu, đường hắn ánh mắt đối thượng Lan Du khi. Trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, Milos không đợi mọi người mở miệng, trước một bước nói, ta hôm nay trở về, chỉ vì hai việc, một là lên án Vu Hãm việc, nhị là vì cứu viện hai hào căn cứ, Vu Hãm. Lan Du nhướng mày, ngươi là chỉ ta ở Vu Hãm ngươi sao? Milos không để ý đến Lan Du, chỉ là tiếp tục nói, bí mật nghiên cứu tân nguồn năng lượng vũ khí. Buôn bán dân cư, bắt cóc nghiên cứu khoa học giả, thư sát cao cấp tướng lãnh, tập kích liên minh binh lính. Đây là Lan Du trung tướng lên án ta tội danh. Trước không nói cái khác, lúc trước ta sở dĩ mang binh ra ngoài, là bởi vì thu được ác sân khu trưởng xin giúp đỡ tin tức. Hắn cho rằng trung tướng một hàng gặp nguy hiểm, hy vọng ta đi điều tra một chút, vì thế ta đi, hiện giờ ai đều biết dã ngoại không an toàn. Đại bộ phận người lựa chọn thủ vững không ra, vì cái gì Milos thiếu tướng như thế sảng khoái liền đáp ứng rồi. Một người phái cấp tiến quan viên chất vấn nói, chẳng lẽ không phải bởi vì lo lắng ngươi bí mật nhà xưởng bị phát hiện, cho nên mới vội vàng chạy đến sao? Ngươi đang nói cười sao? Milos thanh âm lạnh băng nói, Lan Du trung tướng bên người ít nhất mang theo 100 người tiểu đội. Mà ta chỉ dẫn theo 30 người, ngươi là cảm thấy ta thực lực quá cường, chỉ bằng 30 người là có thể tiêu diệt Lan Du trung tướng 100 người đoàn đội. Vẫn là cảm thấy Lan Du trung tướng thực lực quá yếu, mang theo 100 tinh binh liền 30 người đều ngăn không được. Tên kia quan viên lập tức câm miệng, vấn đề này như thế nào trả lời đều không đúng. Một khác danh quan quân tiếp lời nói, ngươi tuy rằng chỉ dẫn theo 30 người. Nhưng ai biết dã ngoại không có người tiếp ứng. Milos xâm thanh lạnh lùng nói. Các hạ là ở vũ nhục ta chỉ số thông minh. Vẫn là vũ nhục chính ngươi chỉ số thông minh. Sở hữu căn cứ binh lính nhân số đều có ký lục. Tùy tiện một tra liền rõ ràng. Ta còn có thể từ không thành có sao. Đốn một lát, lại cười nói. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. UN các hạ hẳn là điều tra một chút gần 10 năm tới thăm dò tinh binh lính tăng giảm tình huống. Nói không chừng sẽ tìm được một ít thú vị đồ vật, lời này một chỗ. Vài người biểu tình đều xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Như vậy, người như thế nào giải thích cái này? Một người ở trên màn hình điểm một chút, một fan AD thương, súng, cùng mấy quản hồng huyết quặng có thể nguyên tố hình nổi hình lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Milos sắc mặt lạnh lùng, không rên một tiếng mà cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra trên vai kia phiến xấu xí ăn mòn vết sẹo. Tuy rằng miệng vết thương đã khép lại, nhưng làn da thượng vẫn cứ lưu lại khó có thể loại trừ dấu vết. Mọi người hít hà một hơi, Milos nửa bên ngực đều bị thương sẹo bao trùm, nửa thanh cánh tay cũng là thảm không nỡ nhìn, có thể muốn gặp, lúc trước bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Bọn họ thí nghiệm quá loại này tân nguồn năng lượng thương. Súng, người bình thường chỉ cần bị đánh trúng, trên người làn da cùng huyết nhục liền sẽ ở quá ngắn thời gian gặp ăn mòn. 10 giây trong vòng nếu không thể khống chế ăn mòn lan tràn, liền sẽ thực mau chết vong. Milos đã chịu như vậy ăn mòn, cư nhiên còn có thể sống sót, không thể không nói là một loại kỳ tích, nhưng sự tình còn không có xong. Milos lại dùng dao cắt mở chính mình ống quần, lộ ra cái kia che kín vết sẹo đùi phải. Phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh, Milos nói, nếu loại này vũ khí là ta sở nghiên cứu chế tạo. Ta đây trên người này đó vết sẹo là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ xuẩn đến lấy chính mình tánh mạng đi thí nghiệm nó uy lực sao? Ai biết ngươi có phải hay không vì tẩy thoát hiểm nghi? Chính mình sao lại bán? Có người nhỏ giọng nói thầm, thanh âm tiểu đến liền hắn bên người người đều không có nghe rõ. Nhưng Milos lại nghe tới rồi, hắn ánh mắt như kiếm, có dám hay không đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Người nọ chỉ cảm thấy cái gáy tê dần, lúng túng nói, ta cái gì cũng chưa nói a. Milos chậm rãi khấu hảo tự mình quần áo. Thanh âm trầm thấp mà thong thả mà nói, ta mang đi ra ngoài kia 30 danh sĩ binh, hiện giờ có 19 người còn bị chôn ở hoang dã. Bọn họ mỗi người trên người đều lưu trữ như vậy vết sẹo. Chết ở loại này vũ khí họng súng dưới, khi ta cửu tử nhất sinh mà phản hồi căn cứ. Lại bị người an thượng có lẽ có tội danh, chỉ có thể bị bắt rời đi. Các ngươi thật sự cho rằng ta ở bí mật nghiên cứu cái gì tân nguồn năng lượng vũ khí sao? Các ngươi chỉ là không dám miệt mài theo đuổi, không dám hướng người nào đó đưa ra nghi ngờ. Nhưng là ta. Tuyệt không sẽ làm ta binh lính bạch bạch hy sinh. Milos khát gao nhìn chằm chằm Lan Du. Gần từng chữ một nói. Không sai, ta hiện tại xác thật không có chứng cứ chứng minh người nào đó sở phạm phải hành vi phạm tội. Nhưng là, ta ít nhất có thể chứng minh, ta cùng ta binh lính đều là liên minh trung thành nhất chiến sĩ. Ai dám hoài nghi điểm này, ai chính là ở vũ nhục chúng ta danh dự cùng tôn nghiêm. Khi nói chuyện, Milos trên người bộc phát ra khổng lồ khí thế. Hắn theo như lời mỗi một chữ, đều giống một phen búa tạ truy đánh ở mọi người ngực. Làm tất cả mọi người vì này chấn động, theo bản năng rời đi tầm mắt, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Lan Du cảm giác càng thêm mãnh liệt, như là bị nào đó mãnh thú nhìn thẳng giống nhau. Cơ hồ làm hắn nhịn không được muốn lập tức nhảy dựng lên khởi xướng công kích. Hảo cường, cư nhiên như vậy cường. Lan Du trong lòng khiếp sợ, toàn thân máu đều ở sôi trào. Tựa hồ có thứ gì sắp phá xác mà ra. Bên tai thanh âm dần dần biến mất, đại não trống rỗng, trên tay làn da tầng ngoài chậm rãi sinh ra một tầng trong suốt giáp xác. Một lát sau, giáp xác lại biến mất vô tung. Lan Du cũng khôi phục thanh minh. Đây là có chuyện gì? Hắn trên lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Lan Du trung tướng, ngươi có ý kiến gì không? Yuen thanh âm đánh gãy Lan Du suy nghĩ. Lan Du vừa rồi căn bản không có lắng nghe, nhưng đại não lập tức làm ra phản ứng. Đem hắn chỗ trống bổ khuyết hoàn chỉnh. Chuyện này sớm muộn gì biết bơi lạc thạch ra. Nhưng việc cấp bách là giải cứu hai hào căn cứ nguy cơ, Milos nói như thế nói. Phần lớn người không có dị nghị. Chỉ là đối cứu viện khó khăn tỏ vẻ nghi ngờ. Vì thế, Yuen liền dò hỏi Lan Du trung tướng ý tứ. Lan Du trung tướng, ngươi là hy vọng trước đối Milos thiếu tướng tiến hành điều tra. Vẫn là trước làm hắn dẫn người cứu viện. Cứu viện là việc quan trọng nhất. Lan Du trung tướng tự nhiên không có khả năng phản đối. Cứu viện quan trọng, mặt khác sự tình về sau lại nói, trên thực tế. Vừa rồi Milos kia một phen cãi lại cùng lên án, làm rất nhiều người đối hắn đều sinh ra nghi ngờ, tuy rằng không dám nói rõ, trong lòng cũng đã thiên hướng Milos, hiện tại hắn lại chủ động tiếp được cái này cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Tự mình dẫn người đi cứu viện, đừng nói hắn tội danh còn chưa thành lập, cho dù chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, một cái lập công chuộc tội danh nghĩa, cũng làm hắn không thể không gật đầu. Milos sở dĩ dám ở chứng cứ không được đầy đủ dưới tình huống trở lại căn cứ. Cũng là vì UN tồn tại, hắn chỉ cần đưa ra nghi ngờ, UN liền sẽ cho hắn phản kích đường sống. Nơi này không phải tòa TAS tinh quân sự tòa án, là minh quân thư ký. Ở thăm dò tinh đại quân hành sự UN có được cũng đủ quyết định quyền. Cứu viện hai hào căn cứ đã là một cái giảm sóc, cũng là một cái cơ hội, đồng thời còn vì UN điều tra cung cấp thời gian. Milos ngay từ đầu liền không nghĩ tới lập tức vạn đảo Lan Du. Hắn là một hào căn cứ người phụ trách, ở thăm dò tinh thế lực ăn sâu bén rễ. Nếu không có sau lại chân khuẩn truyền bá cùng dã thú tập kích khiến cho hắn nguyên khí đại thương, Milos thậm chí sẽ lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ nhất cử phản công. Hiện giờ quan trọng nhất chính là căn cứ ổn định. Một khi căn cứ đại loạn, hắn cùng Lan Du hai phương thế lực lại tranh đấu không thôi. Như vậy nhân loại tất nhiên sẽ trả giá thảm thiết đại giới. Thành lập vài thập niên căn cứ, cũng có khả năng như vậy hủy trong một sớm đi, tin tưởng điểm này. Lan Du cũng xem đến rất rõ ràng, trừ phi hắn tưởng bại lộ bọn họ kiểu mới vũ khí cùng bí mật nghiên cứu thành quả. Nếu không tuyệt không sẽ tại đây loại thời điểm quay giáo một kích. Đương nhiên, ngầm động tác khẳng định không phải ít, Milos cứu viện trong lúc, chính là hắn ám hạ sát thủ thời cơ tốt nhất, đây cũng là Milos dẫn quân nhập ung chi kế. Hắn không có chứng cứ, vậy dẫn dụ Lan Du chủ động lưu lại chứng cứ. Milos muốn mang binh đi đối phó U Liêm. Hắn có tất thắng nắm chắc sao? An Diệc đối này rất là hoài nghi. Suy xét nếu không phải hẳn là giúp hắn một phen. U Liêm vượt rào xâm nhập khu vực này. Rõ ràng nhiễu loạn khu vực này bình thường trật tự. Rất nhiều động vật đều chết thảm ở chúng nó lưỡi hái dưới. Nếu không đem chúng nó đuổi đi hoặc là tiêu diệt, nơi này thực mau liền sẽ loạn thành một đoàn. Bất quá, nàng cũng không có tin tưởng đối phó này hình tượng U Linh giống nhau ra hỏa. Trừ phi có thể khiến cho chúng nó hiện hình, An Diệc nhìn chằm chằm trên tay nguyên liệu lõi xuất thần. Đột nhiên Linh quang chợt lóe, ý thức trung hiện lên ba chữ, hảo chân khuẩn. U Liêm chính là hướng về phía hảo chân khuẩn đi. Chỉ cần nắm giữ hào chân khuẩn hướng đi là có thể nắm giữ U Liêm hướng đi. Mà nàng, lạc hào chân khuẩn, duy nhất hảo bồn hữu A. An Diệc trong mắt bốc cháy lên hưng phấn quỷ hòa. Hồi lâu không thấy, nàng cũng rất tưởng niệm đám kia đáng yêu tiểu gia hòa. An Diệc không hề do dự, hướng không gian cốt giới tắc một đống đồ vật liền vui sướng mà lên đường. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thét dài, An Diệc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ô đầu điểu đuổi theo bộ xương khô điểu hệ Higgs. Từ không trung một lượt mà qua, An Diệc đột nhiên dừng lại bước chân, phía trước Milos nói không có chứng cứ chứng minh Lan Du hành vi phạm tội khi. Nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình quên mất cái gì, này sẽ rốt cuộc nghĩ tới, Milos muốn chứng cứ, nàng có A. Lúc trước công kích Lan Du ngầm nhà xưởng khi, An Diệc ở Higgs trên người trang một cái mini camera nghi ký lục lần này chiến đấu. Milos đoàn người đã chịu tập kích khi, Higgs hẳn là đem quá trình đều chụp được tới. Tuy rằng Lan Du binh lính trên người phần lớn không có rõ ràng chỉ hướng tính tiêu chí, nhưng có số ít người vẫn là lộ ra một ít sơ hở. Cẩn thận xem xét nói. Khẳng định có thể phát hiện manh mối, An Diệc lập tức đem Higgs triệu hoán xuống dưới, từ nó trên người gỡ xuống camera nghi, đem bên trong video truyền vào chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Sau đó lại đem camera nghi trang trở về, dùng camera nghi ký lục địa lý hoàn cảnh, so thông qua bộ xương khô thú đôi mắt càng thêm hoàn chỉnh trực quan. An Diệc tính toán về sau nhiều trang mấy cái camera nghi. Đối khu vực này tiến hành toàn phương vị thẩm thấu, bất quá có chút ánh sáng quỷ dị khu vực, phòng trừng cái gì đều chụp không đến. An Diệc đi trước hai hào căn cứ khi, Milos cũng mang lên 300 người xuất phát, này đó đều là hắn trực hệ binh lính, ở những người khác đều dùng đồng tình, thương xót ánh mắt nhìn theo bọn họ chạy về phía tử thần khi, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Này nhóm người sẽ trở thành tiên tiến nhất hóa nhóm đầu tiên người siêu năng. Milos lần này vẫn như cũ mang lên làm chân khuẩn cơ thể mẹ Nadine. Có UN mệnh lệnh, Nadine thực mau liền giải trừ, đồng thời bỏ lệnh cấm. Còn có Iamo, Milos dọc theo đường đi đều ở nghiên cứu đối phó U Liêm phương pháp. Milos thiếu tướng, đối nhiệm vụ lần này, ngài cảm thấy có vài phần thắng. Iamo hỏi, 6 phần đi, Milos thưởng thức trên tay tinh thuẫn cốt điêu. Sắc mặt trầm tĩnh, chỉ có 6 phần, này đại khái là Milos sở hữu trong chiến đấu. Phần thắng thấp nhất một lần, Iamo lòng có chút hàn. Liền Milos thiếu tướng đều chỉ có 6 phần, kia bọn họ chỉ sợ liền 3 phần đều không có. Lúc này, Iamo đột nhiên phát hiện Milos biểu tình có kỳ quái biến hóa. Đồng thời còn duỗi tay sờ hướng chính mình tả nhĩ. Liền ở vừa rồi, Milos tả nhĩ thượng bộ xương khâu con ếch ngươi tới phát ra rất nhỏ chấn động. Ngay sau đó vang lên một cái dị thường quỷ quyệt giọng nữ. Milos. Ta là An Diệc, mặt trầm như nước Milos, thiếu chút nữa dọa phác hảo sao. Có dám hay không cấp cái nhắc nhở lại phát ra loại này âm người chết thanh âm. Hắn con người rắn giỏi hình tượng thiếu chút nữa liền khó giữ được. An Diệc lần này lại làm cái gì? Vì cái gì nàng có thể phát ra âm thanh? Hết chương.